Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, Dục Hỏa Trùng Sinh. Tiếp tục đi vào trong, vẫn như cũ cùng nguyên bản tình huống đồng dạng, ai cũng không có phát hiện một con yêu thú cái bóng. Thật là, ngay cả cái bóng đều không có đến địa phương nào đi tìm a. Chỉ có 10 ngày mà thôi, cách đó không xa. Hai cái kết bạn mà đi người không khỏi phàn nàn nói. Chủ yếu nhất là, ngươi xem một chút phía trước, chính là một đoàn đại hỏa cầu. Càng thêm không có cái gì sinh khí có thể nói a. Một cái khác cũng là phụ họa nói. Đông Phương Mặc nhìn một chút, lại như hai người nói. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày, nháy mắt, thả ra mình lực lượng thần thức. Muốn tìm được một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Vậy liền lợi dùng cường đại lực lượng thần thức đi. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức có được hai chủng loại tính ngũ hành chi lực. Tại cái này hỏa thôn bên trong, mộc thuộc tính ngũ hành chi lực nhận lấy áp chế, cũng không thể phát huy cái tác dụng gì. Tương phản, hỏa thuộc tính ngũ hành chi lực ngược lại là không có có ảnh hưởng gì. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức dị thường cường đại, hắn ở phía xa cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Ngược lại là dưới chân, hắn phát hiện không giống bình thường đồ vật. Bên chân bất quá là một gốc mang theo gai nhọn loài dương xỉ. Đây cũng là đi nhiều như vậy đường, duy vừa thấy được có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh này đồ vật. Nhưng là bất quá là một loại một điểm linh khí đều không có thực vật. Cũng không có gây nên mọi người chú ý. Thế nhưng là Đông Phương Mặc dùng lực lượng thần thức xem xét. Nguyên lai. Huyền cơ ngay tại những này thực vật phía dưới đâu. Những thực vật này phi thường có ý tứ. Từ mặt đất nhìn, bất quá là phổ thông thực vật. Thế nhưng là bọn hắn chân thân là giấu trong lòng đất hạ trong ngọn lửa. Cái này nho nhỏ thực vật liên tiếp. Chính là như là nắm đấm như thế lớn nhỏ hỏa hồng một loại chim. Thật sự là thần kỳ chim. Vậy mà trốn ở chỗ này. Mà lại tại kia lửa nóng nham thạch trong khe hẹp. Vậy mà như vậy hài lòng. Đông Phương Mặc lập tức dừng bước, thông qua cẩn thận quan sát, cái này nho nhỏ thực vật nguyên lai là cái này con chim nhỏ đồ ăn. Cũng không chịu vung ra miệng. Đông Phương Mặc khóe miệng có chút nhất câu, xem ra coi như ngươi không phải cái này hỏa thôn bên trong yêu thú, ta cũng phải thật tốt nghiên cứu một chút ngươi. Đông Phương Mặc đưa tay liền đem trong tay cái này thực vật nhổ lên. Để hắn kinh ngạc chính là, cái này con chim nhỏ liền tốt như đang ngủ đột nhiên bị đánh thức đồng dạng. Lập tức, nguyên bản nhìn qua rất dịu dàng ngoan ngoãn chim nhỏ nhất thời mở mắt. Vật nhỏ này đừng nhìn hình thể không lớn, nhưng là một đôi mắt này vừa mở ra, lập tức bắn ra hai đạo quang mang, là nhàn nhạt hồng quang, mang theo bức người hỏa thuộc tính. Đông Phương Mặc vừa cảm thụ đến loại khí thế này, liền biết. Con chim nhỏ này tựa hồ không phải dễ trêu. Vội vàng dò xét nhìn một chút tu vi của nó. Cái này xem xét phía dưới. Đông Phương Mặc vậy mà lấy làm kinh hãi. Cái này không đáng chú ý còn mang theo chút manh thái chim nhỏ. Lại có sơ võ tứ trọng tu vi. Con chim nhỏ này tựa hồ minh bạch Đông Phương Mặc tại dò xét nhìn tu vi của nó. Lập tức kia nhọn miệng há ra. Liền buông lỏng ra kia một gốc thực vật. Miệng bên trong trực tiếp phun ra hỏa diễm, thẳng đến Đông Phương Mặc, khoảng cách cùng với gần. Đông Phương Mặc lập tức tâm niệm vừa động, lòng bàn tay lôi điện trưởng ảnh hình thành, cùng kia một đám lửa tướng đụng vào nhau. Dứt khoát chính là, nơi này chim nhỏ công kích cùng phòng ngự đều không có chân chính yêu thú như vậy cường hãn. Đông Phương Mặc lôi điện trưởng ngược lại là chặn lại con chim nhỏ này hỏa diễm. Nhưng là Đông Phương Mặc thế nhưng là sơ võ thất trọng tu vi. Dùng hết toàn lực thôi động lôi điện trưởng kỹ pháp. Lại chỉ có thể cùng con chim nhỏ này tùy ý phun ra ngoài hỏa diễm chống lại. Có thể thấy được con chim nhỏ này cũng là không thể khinh thường. Đông Phương Mặc một cái tay khác tùy ý vung lên. Tự thân linh khí liền quay chung quanh cái này một con chim nhỏ. Chợt. Bàn tay một nắm lòng bàn tay liền huyễn hóa mà thành kia bá khí linh khí bảo kiếm. Linh khí này bảo kiếm bên trong kim sắc quang mang càng ngày càng nhiều. Từng đạo kiếm khí, liền tới gần kia chim nhỏ. Kỳ thật, con chim nhỏ này sẽ chỉ phun ra dạng này hỏa diễm. Khi Đông Phương Mặc linh khí tuyệt đối áp chế nó thời điểm, nó cũng chậm chậm đem hỏa diễm nuốt xuống. Cuối cùng, chết tại Đông Phương Mặc kiếm khí phía dưới. Đông Phương Mặc nắm vào trong hư không một cái. Kia con chim nhỏ liền đến lòng bàn tay. Lực lượng thần thức quét qua. Một viên yêu đan liền rơi vào Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Là một viên hỏa hồng yêu đan. Tản ra vô tận hỏa thuộc tính ngũ hành linh khí. Mọi người gặp một lần Đông Phương Mặc thế mà làm tới một viên yêu đan. Không khỏi đều trợn to mắt nhìn Đông Phương Mặc. Bởi vì bọn hắn căn bản không có chú ý tới. Đông Phương Mặc đến cùng là làm sao tìm được con chim nhỏ này. Vị huynh đệ kia, yêu thú này, ngươi là làm sao tìm được a? Tới gần Đông Phương Mặc một cái hán tử mỉm cười đến hỏi thăm Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng không muốn giấu giếm. Nơi này cái này thực vật cũng không ít. Liền chỉ trên mặt đất một gốc loài dương xỉ nói ra. Con chim nhỏ này liền giấu tại cái này mặt. Bất quá, chấm ngoặc kép. Hán tử kia vừa mới nghe được Đông Phương Mặc câu nói này. Cũng không đợi Đông Phương Mặc lại dặn dò cái gì trực tiếp đưa tay liền rút ra một gốc thực vật. Bởi vì Đông Phương Mặc tiếng nói không thấp. Dựng thẳng lỗ tai chờ lấy nghe được người nhưng không phải số ít. Lập tức, mọi người tất cả đều là một động tác. Ngồi xổm xuống liền nhổ trên đất những thực vật kia. Chỉ là trong nháy mắt công phu. Không biết bao nhiêu người không kịp chờ đợi rút ra cách mình gần nhất kia một gốc loài dương xỉ. Thế nhưng là, một giây sau, kia cắn thực vật cây chim nhỏ lập tức bị làm tỉnh. Khi thấy kia ngây thơ chân thành chim nhỏ thời điểm, mọi người vào xem cao hứng, lại buông lỏng cảnh giác. Cái này từng cái chim nhỏ, thật giống như từng cái phun lửa thương đồng dạng. Lập tức, từng đạo hỏa diễm bị dâng trào lên. Má ơi! Chấm ngoặc kép, ai u, lỗ tai của ta, chấm ngoặc kép, vừa rồi mọi người vẫn là một mặt hưng phấn, mà cái này một cái chính là một mảnh kêu thảm. Bọn hắn chỉ muốn đến kia yêu đan, lại quên con chim nhỏ này cường hãn hỏa diễm. Rất nhiều người lựa chọn ngay lập tức dùng kỹ pháp, đem chim nhỏ hỏa diễm phong bế. Sau đó, chịu đựng bị thiêu đốt đau đớn, chế phục cái này chim nhỏ. Những người này trải qua một phen cố gắng, cũng đã nhận được yêu đan, nhưng là cũng có một chút tu vi thấp người, khó mà đối kháng cái này có được sơ võ tứ trọng chim nhỏ hỏa diễm. Vị tiểu huynh đệ này, mau cứu ta, nghĩ không ra cái này hỏa diễm điểu lợi hại như vậy. Ngay từ đầu hỏi thăm Đông Phương Mặc hán tử kia, có chút lỗ mãng, lúc này, bị cái này hỏa diễm điểu hỏa diễm bao phủ. Nói cái gì cũng không tránh thoát được. Đông Phương Mặc vung tay lên. Một đạo lôi điện trưởng ảnh liền bay bắn ra. Lập tức đem cái này hỏa diễm điểu hỏa diễm vây quanh. Hán tử kia nguy cơ mới lấy làm dịu. Khi hán tử kia rốt cục đạt được một viên yêu đan thời điểm. Không khỏi đối Đông Phương Mặc cảm kích không khỏi. Vị tiểu huynh đệ này. Cảm ơn ngươi. Ngươi tên là gì? Hán tử đối Đông Phương Mặc 10 phần cảm kích. Liền mở miệng hỏi, hán tử kia cũng là vừa rồi học hắn cởi áo ra người đầu tiên. Người cũng chất phác, Đông Phương Mặc đối với hắn ngược lại là có mấy phần hảo cảm. Đông Phương Mặc không thèm để ý cười cười, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Bất quá ngươi vừa rồi thật sự là thuận miệng liền cho con chim nhỏ này đặt tên chữ. Hỏa diễm điểu, cũng không tệ, hán tử cũng có chút ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Ta cũng là thuận miệng như vậy kêu. Tiểu gia hỏa này hỏa diễm thật là không tầm thường. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Cũng không muốn nói thêm nữa. Thế nhưng là hán tử kia nhưng thật giống như càng không muốn bỏ qua hắn. Nghĩ không ra. Ngươi cái này nho nhỏ niên kỷ. Liền có thể có như thế thần thông. Tại hạ thật sự là bội phục a. Hán tử thấy Đông Phương Mặc cũng không muốn nói tên ra bản thân. Cũng không tiếp tục hỏi thăm, rất là lấy lòng tán thưởng một câu. Ta nghĩ cái kia nổi danh Đông Phương Mặc cũng không gì hơn cái này. Đông Phương Mặc không khỏi, bật cười, tên chẳng lẽ mình thật đã bị mọi người nhớ kỹ sao? Kỳ thật hắn cũng không nghĩ như thế. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cười, Hán Tử có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật, các ngươi nếu là gặp mặt, thật có thể luận bàn một chút. Thấy Đông Phương Mặc cũng không có cái gì phiền chán, Hán Tử lại bắt đầu bắt chuyện. Nhìn thấy người này mười phần hay nói, cũng không có cái gì ý xấu. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta chính là Đông Phương Mặc. Nói xong, liền phiêu nhiên rời đi. Hắn cũng không muốn nghe cái gì lời khen tặng, bởi vì hắn cùng người khác không giống, không đơn thuần là tìm tới yêu đan đơn giản như vậy. Hắn còn muốn tìm tới hỏa tinh nguyên. Khi Hán Tử kia kịp phản ứng, không khỏi lập tức nhảy lên cao bao nhiêu. Gặp người liền nói, hắn yêu đan là được sự giúp đỡ của Đông Phương Mặc cầm tới. Thật giống như nhận biết Đông Phương Mặc là một kiện cỡ nào làm hắn kiêu ngạo sự tình. Đông Phương Mặc bất quá là mỉm cười, liền tiếp theo đi vào trong một chút khoảng cách. Bây giờ, yêu thú này ẩn thân địa phương đã cấp tốc truyền ra. Mọi người đều tại khom người tìm kiếm loại kia đặc thù thực vật, để tìm tới yêu đan. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại phát hiện, những hỏa diễm điểu kia bị người lấy yêu đan về sau. Cứ việc nhục thân bị ném khắp nơi thu thập, nhưng là thân thể này bên trong hỏa thuộc tính linh khí lại như cũ nồng đậm, thân thể cũng không có một chút khí tức tử vong. Đông Phương Mặc không khỏi đem sự chú ý của mình toàn bộ đặt ở những này chết đi hỏa diễm điểu trên thân. Cứ việc Đông Phương Mặc lực lượng thần thức thập phần cường đại, nhưng là như thế này thời khắc chú ý hỏa diễm điểu, cũng là để hắn cảm giác được mệt mỏi. Mà mọi người lấy yêu đan về sau, liền giống như là thủy triều đi. Chỉ có thời gian 10 ngày, mọi người mới sẽ không khi lấy được chỗ thứ muốn tìm về sau, tiếp tục ở đây sóng tốn thời gian. Ngay tại mọi người đều đã rời đi thời điểm, Đông Phương Mặc đột nhiên phát hiện, trước hết nhất trước bị lấy yêu đan kia mấy cái hỏa diễm điểu kia con mắt vậy mà bỗng nhúc nhích. Khi Đông Phương Mặc lại cẩn thận đi thăm dò nhìn thời điểm, lại không cảm giác được cái gì. Ảo giác, không có khả năng. Đông Phương Mặc tin tưởng mình lực lượng thần thức không cảm giác lầm. Ngay tại hắn có chút chần chờ thời khắc, một con đã bị lấy ra yêu đan hỏa diễm điểu vậy mà đột nhiên lăng không bay lên đến, trực tiếp chạy về phía hỏa thôn trung ương nhất kia cái cự đại bốc lên cam ngọn lửa màu vàng tế đàn. Phía trên, đến tế đàn phía trên, liền dần dần rơi vào kia trong ngọn lửa. Cách xa như vậy, Đông Phương Mặc liền có thể cảm thụ được ngọn lửa kia nhiệt độ, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thế nhưng là con chim nhỏ này tại ngọn lửa kia bên trong, giống như là hài lòng tắm suối nước nóng đồng dạng. Đông Phương Mặc vừa muốn cất bước hướng cái kia tế đàn đi đến, chỉ thấy bên người những hỏa diễm điểu kia vậy mà đều bay lên, phô thiên cái địa hướng phía tế đàn kia bay qua. Cái kia tế đàn nhất định có chút cổ quái. Nhìn đúng cái kia tế đàn, Đông Phương Mặc nhanh chóng bay vút đi. Còn chưa tới tế đàn trước mặt, liền cảm thấy một cỗ nóng rực đem hắn vây quanh. Dạng này nhiệt độ, cơ hồ có thể đem người cho nướng tan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.